Tướng môn độc hầu, chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diệu nhất thời chính là tâm căng thẳng, phàm là Tạ Cảnh Hành có thể thoáng che giấu chút, ước chừng đều sẽ cậy mạnh biểu hiện dường như không có việc gì. Tóm lại Vĩnh Nhạc Đế sẽ không ở Lư Diệp hai nhà người trước mặt nói ra Duế Thân Vương bị thương. Chuyện này, mà giờ phút này Vĩnh Nhạc Đế cơ hồ đều không có giấu giếm, có phải hay không đã thuyết minh, chuyện này đã nghiêm trọng đến giấu cũng giấu không được. Quý phu nhân đứng ở Thẩm Diệu bên người, lập tức liền nắm chặt Thẩm Diệu tay, ước chừng cũng là sợ Thẩm Diệu nóng vội, còn trái lại khuyên nàng nói. Này săn thú trong sân khó tránh khỏi có cọ sát, ước chừng là không cẩn thận bị thương nơi nào. Có như vậy nhiều hộ vệ che chở, hẳn là không có chuyện. Chỉ là trên mặt lại càng thêm lo lắng. Thẩm Diệu không nghĩ làm quý phu nhân cũng đi theo tự loạn đầu trận tuyến, liền ứng hòa nàng vài câu, trong lòng lại không như vậy tưởng. Vĩnh Nhạc Đế nếu làm Tạ Cảnh Hành trước ra khỏi thành đi, không cho Tạ Cảnh Hành bại lộ với này đó thần tử trước mặt, như vậy Tạ Cảnh Hành sờ chịu thương, tất nhiên cũng sẽ không chỉ là tiểu cọ sát, đơn giản như vậy, nàng khắp nơi nhìn quét một phen. Không có Tạ Cảnh Hành thiết y bọn họ, cũng không có Cao Dương, trong lòng liền càng nóng nảy. Vĩnh Nhạc Đế tựa hồ cũng không nghĩ nhiều lời, đó là săn tới rồi này đầu hùng sư, biểu tình cũng không thấy có bao nhiêu cao hứng. Mọi người suy đoán Duệ Thân Vương thương thế, lại cũng hiểu được Vĩnh Nhạc Đế lúc này là không cao hứng, ai đều biết Duệ Thân Vương cùng Vĩnh Nhạc Đế thủ túc tình thâm, mặc kệ Duệ Thân Vương thương thế có nghiêm trọng không, tóm lại hai người cùng đi nội tràng, bị thương lại là Duệ Thân Vương. Vĩnh Nhạc Đế trong lòng tất nhiên không lớn cao hứng. Bởi vậy cũng không có người dám lúc này tìm suối quẩy đi theo Vĩnh Nhạc Đế nói chuyện, ngay cả Tĩnh Phi cũng thu hồi kiêu căng, thật cẩn thận hầu hạ ở một bên. Nếu hùng sư đã săn tới rồi, mọi người tự nhiên không cần lại lưu tại săn thú tràng. Vĩnh Nhạc Đế phải về cung, chư vị thần tử gia quyến cũng muốn từng người hồi phủ. Ở mọi người đều thật cẩn thận thời điểm, Lư Chính Thuần cố tình còn dường như không có việc gì hỏi Vĩnh Nhạc Đế 60 năm tế điển sự tình. Vĩnh Nhạc Đế ngày thường đối Lư Chính Thuần rốt cuộc vẫn là tồn vài phần mặt mũi, hôm nay lại là hừ lạnh một tiếng phất tay áo bỏ đi, kia không vui thái độ thần tử nhóm trong lòng biết rõ ràng, sôi nổi khe khẽ nói nhỏ, Lư Chính Thuần lại không những không có sinh khí, ngược lại dường như còn có chút cao hứng giống nhau, sấn đến kia trương hung thần ác sát mặt thật sự khủng bố cực kỳ. Thẩm Diệu cũng muốn chạy nhanh hồi Duệ Thân Vương phủ, nàng nhớ Tạ Cảnh Hành thương thế. Quý phu nhân cùng Quý Vũ Thư cũng muốn đi. Thẩm Diệu lắc đầu nói. Việc này còn chưa từng biết rõ ràng, chỉ sợ không đơn giản như vậy, gì cùng Vũ Thư hiện tại qua đi, ngược lại dễ dàng bị người chui chỗ trống. Ta đi về trước nhìn một cái đến tột cùng là chuyện như thế nào, gì cùng Vũ Thư chờ điện hạ tốt một chút thời điểm lại qua đây. Dừng một chút, lại nói. Càng là ở ngay lúc này, càng là không thể tự loạn đầu trận tuyến. Quý Vũ Thư cùng Quý Phu Nhân tuy rằng không rõ chuyện này ngọn nguồn đến tột cùng là cái gì. Lại rốt cuộc cũng là ở hoàng quyền lốc xoáy chung đánh quá lăn người, chậm rãi cũng lấy ra Thẩm Diệu lời nói hương vị tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý đại nhân nhưng thật ra đối Thẩm Diệu nói thâm chấp nhận, Quý Vũ Thư cùng Quý Phu Nhân liền không hề nháo đi theo đi. Mấy người đường ai nấy đi, Thẩm Diệu cùng Mạc Kình đoàn người lập tức mã bất đình đề hướng Duệ Thân Vương phủ đuổi. Bát Giác cùng Hồi Hương an ủi Thẩm Diệu. Phu nhân thả yên tâm, chủ tử võ công không yếu. Người bình thường muốn thương hắn cũng là không thể. Có lẽ đây đúng là chủ tử kế hoạch, dùng để lẫn lộn địch nhân tí nghe. Thẩm Diệu lắc đầu, lòng ta cảm giác không tốt, há ngăn là không tốt, quả thực như là có thứ gì ở nắm nàng tâm giống nhau, cảm giác này làm nàng cảm thấy bất an cực kỳ, hận không thể ngay sau đó liền xuất hiện ở Duệ Thân Vương phủ, xem Tạ Cảnh Hành đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Bát Giác cùng Hồi Hương hai mặt nhìn nhau, không ra tiếng. Chờ tới rồi Duệ Thân Vương phủ, Thẩm Diệu xuống xe ngựa liền trực tiếp hướng phủ trong môn đi, cửa hộ vệ vội vàng cho đi, Thẩm Diệu một chân bước vào đi, lại phát hiện trong phủ an tĩnh cực kỳ. Nếu là thường lui tới, Đường Thúc liền cũng sớm liền đón đi lên, gọi phu nhân đã trở lại đưa chè gì đó, hôm nay lại là một người đều không có. Thẩm Diệu trong lòng quính lên, không nói hai lời liền hướng trong viện đi, vừa lúc nhìn thấy trong viện, Đường Thúc đứng ở cửa phòng khẩu qua lại đi dạo bước. Nhưng thật ra một bộ khuôn mặt u sầu bộ dáng. Thẩm Diệu trong lòng, lộp bộp, một chút, Đường Thúc vừa lúc cũng nhìn thấy nàng, Thẩm Diệu lập tức tiến lên, cũng không nói với hắn khác, há mồm liền hỏi. Hắn thế nào, điện hạ hắn thương thực trọng, Cao công tử đang ở cho hắn trị liệu. Đường Thúc khuôn mặt u sầu đầy mặt thở dài. Ta còn hồi lâu chưa thấy qua điện hạ như vậy. Thẩm Diệu nghĩ, liền đẩy cửa đi vào. Phủ vào nhà, liền cảm thấy một trận dày đặc mùi máu tươi, Tạ Cảnh Hành bên người Thiết Y cũng ở bên trong, Trầm Mặc ở một bên Ninh Khan, kia trong bồn máu tươi cũng đủ lệnh người nhìn thấy ghê người. Cao Dương cao mày, thấy Thẩm Diệu tiến vào hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó liền nói. Ngươi, đã biết đi, Thẩm Diệu bước nhanh đi đến đầu giường, Tạ Cảnh Hành hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt như tờ giấy, môi đúng là tái nhợt. Hắn nửa người trên xiêm y bị người kéo ra, bụng kia một chỗ lại là có tầng tầng lớp lớp chúng tên, sâu nhất chính là một đạo đao ngân, cùng thượng một lần Thẩm Diệu thấy bất đồng, này đao ngân rõ ràng là tân thêm, lại bởi vì vừa lúc phúc ở cũ vết thương phía trên, cơ hồ là vết thương cũ chưa lành lại thêm tân thương, liền thâm tàn nhẫn. Mà để cho Thẩm Diệu trong lòng phát lãnh là, miệng vết thương chung quanh huyết đều phiếm tím ô sắc, nàng chỉ vào Tạ Cảnh Hành miệng vết thương, ngữ khí đều có chút không xong. Này, tôi độc, Cao Dương dứt khoát lưu loát cắt đứt nàng lời nói. Thẩm Diệu như bị sét đánh. Một lát sau, nàng định ra tâm thần. Ngươi có thể giải, Cao Dương lắc lắc đầu. Này không phải một loại độc mà thành, mà là vài loại độc quậy với nhau, ta nếu muốn giải, phải trước phân rõ đây là cái gì độc. Này yêu cầu tiêu phí thời gian, chính là hắn miệng vết thương chờ không được lâu như vậy. Chờ không được lâu như vậy ngươi liền nghĩ cách làm hắn chờ, nói ngắn lại, tánh mạng của hắn ở ngươi trên tay, không thể ra một chút sai lầm. Thẩm Diệu lạnh giọng quát, Cao Dương đột nhiên ngẩn ngơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết Thẩm Diệu trong xương cốt tuyệt phi nhìn ôn hòa lương thiện, lại cũng vẫn là lần đầu tiên thấy Thẩm Diệu như thế lạnh lùng sắc bén bộ dáng. Đảo như là thượng vị giả ở sai sự thần tử giống nhau. Ngay cả Thiết Y cũng ngây ngẩn cả người, hắn vẫn luôn cảm thấy cái này tương lai thiếu phu nhân tuy là đầu óc thông minh, cũng coi như có tâm kế, chính là thái độ tổng mềm mại chút, ngày thường lại đều là treo một bức ôn hòa tươi cười, thiếu vài phần hung ác, nếu là làm bạn ở Tạ Cảnh Hành bên người, tương lai khó tránh khỏi sẽ không trở thành liên lụy. Lúc này thấy Thẩm Diệu bộ dáng, đảo làm hắn nhớ tới vị kia mất tiên hoàng hậu tới. Thẩm Diệu thật sâu hít vào một hơi, bình phục hạ tâm tình, mới hỏi Cao Dương nói. Trước mắt nhiều nhất căng được mấy ngày, ngươi muốn giải hắn độc lại yêu cầu mấy ngày. Hắn nhiều nhất căng 7 ngày, mà ta giải độc ít nhất cũng muốn nửa tháng. Cao Dương lần đầu tiên lộ ra bất đắc dĩ thậm chí nhận mệnh biểu tình. Hiện tại việc cấp bách chính là, hắn căn bản căng không được 7 ngày, hắn vết thương cũ tái phát. Thẩm Diệu nhìn Tạ Cảnh Hành, hắn nằm ở trên giường thời điểm nhìn thập phần an tĩnh. Tựa như ngủ rồi cố tình quý công tử, nhưng mà như vậy kiêu căng, phảng phất quá nhân thượng nhân sinh hoạt giống nhau hảo túi ra, lại che giấu rất nhiều đao thương kiếm vũ chém giết. Thượng một hồi Thẩm Diệu nhìn Tạ Cảnh Hành thân mình thời điểm, liền thấy trên người hắn có rất nhiều vết thương cũ. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, đối Cao Dương nói. Ngươi trước từ từ, ngay sau đó lại ra nhà ở, đi tới một khác gian trong phòng đi. Kinh Chập cùng Cốc Vũ đang ở bên ngoài hầu. Ngày đó các nàng hai người không có đi theo săn thú chàng, ở trong phủ chờ Thẩm Diệu lại chờ tới trọng thương Tạ Cảnh Hành, vốn dĩ liền hoảng hốt không thôi, lúc này sợ Thẩm Diệu trong lòng yêu tư quá trọng, muốn an ủi vài câu, lại thấy Thẩm Diệu thẳng đến bàn trang điểm, từ bàn trang điểm phía dưới trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp nhỏ, đem kia cháp mở ra. Kia cháp thả cái viên hồ đồ vật, còn có cái dược bình. Thẩm Diệu nắm lên dược bình, lại vội vàng trở lại Cao Dương ngốc trong phòng. Đem kia dược bình đưa cho Cao Dương, nói. Nơi này có 3 viên quy nguyên hoàn, có phải hay không có thể giúp hắn một phen? Kia cháp đúng là Thẩm Diệu xuất giá thời điểm, La Đàm cùng Phùng An Ninh đưa thêm trang. La Đàm đưa chính là cái kim chỉ nam, Phùng An Ninh đưa lại là 3 viên quy nguyên hoàn. Quy nguyên hoàn vốn chính là có thể băng nhân tục mệnh đồ vật, có thể cho người sắp chết nhiều kéo dài một hơi. Minh Tể hướng phía trước đại y nho lưu lại thư tốt, làm khó Phùng An Ninh một đưa liền tặng 3. Thẩm Diệu bỗng nhiên nhớ tới, cũng không biết thứ này có thể hay không đối Tạ Cảnh Hành hữu dụng. Cao Dương vui vẻ, nói. Ngươi từ nơi nào được đến? Thuận thế đem dược bình tiếp nhận đi, đảo ra một cái tới tinh tế vừa thấy, nghe, nói. Không sai, chính là quy nguyên hoàn. Hữu dụng, có cái này, hắn ước chừng có thể căng thượng 10 ngày. Thẩm Diệu nhẹ nhàng thở ra, chỉ nghe Cao Dương lại nói. Nhưng 10 ngày trong vòng. Ta chưa chắc là có thể nghiên cứu ra giải dược tới. Mặc kệ ngươi có thể hay không nghiên cứu ra tới, ngươi đều phải thử một lần, nếu là không được, đến lúc đó lại nói. Hiện giờ ngươi là đại phu, liền không cần lo cho không thể chuyện này. Nàng lạnh nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Y cùng đi theo mà đến. Đường Thúc lại kinh ngạc nhìn Thẩm Diệu liếc mắt một cái, đảo không nghĩ tới ở ngay lúc này, nàng một nữ nhân ra thế nhưng còn có thể như thế trầm ổn. Kỳ thật Thẩm Diệu thật không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy chấn định, chỉ là hiện tại lúc này, nếu là hoảng loạn cũng không làm nên chuyện gì. Nàng cần phải làm chính mình đầu óc hào hào thanh tỉnh, suy nghĩ một chút bước tiếp theo hẳn là như thế nào làm. Cao Dương gật đầu, nói, ta hiện tại phải vì hắn thi châm, phối hợp Quy Nguyên Hoàn làm hắn tạm thời yên ổn xuống dưới. Các ngươi trước đi ra ngoài đi. Thẩm Diệu nhìn thoáng qua Tạ Cảnh Hành, trong lòng phảng phất bị cái gì gắt gao nhéo, đi ra ngoài. Đãi đi ra ngoài lúc sau đối Đường Thúc nói, các ngươi trước đi xuống đi, ta tưởng một người ngốc trong chốc lát. Đường Thúc muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói. Vô luận như thế nào, phu nhân đều phải bảo trọng thân thể, lão nô nhóm đều sẽ đem hết toàn lực phối hợp phu nhân. Thẩm Diệu ứng, Thiết Y cùng Đường Thúc cũng đi rồi, đuổi rồi Kinh Chập mấy cái, Thẩm Diệu đứng ở cửa phòng bên ngoài, nhìn sân, lúc này lại mỏi mệt khẩn. Sau một lúc lâu, nàng ở trong sân bậc thang chỗ ngồi xuống. Tháng 6 thời tiết vốn là nóng bức, đặc biệt là Đại Lương còn nhiệt đến sớm, chính là trên mặt đất lạnh lạnh, phong cũng ào ào, Thẩm Diệu thế nhưng rác ra chút lạnh lẽo. Nàng tưởng, nếu Tạ Cảnh Hành thật sự có bất chắc gì, nàng hẳn là làm sao bây giờ đâu. Tựa hồ hẳn là suy nghĩ một chút sau này sinh hoạt, trong tương lai phải làm sự tình, đây mới là lý trí nàng hẳn là làm. Chính là lúc này, nàng thế nhưng vô pháp khuyên bảo chính mình đi lý trí phân tích ngày sau, phảng phất những cái đó kết quả đều là nàng tưởng cũng không chịu tưởng. Tạ Cảnh Hành khi nào trong lòng nàng địa vị đã như vậy quan trọng tới rồi tưởng tượng đến ngày sau mất đi người này, liền cảm thấy dư lại thời gian đều có chút nếu nhiên vô vị. Nếu không có hưởng qua mật đường tư vị, kia vốn là hẳn là có thể chịu đựng, chính là chờ nếm tới rồi lại mất đi, hết thảy liền trở nên vô pháp tiếp thu lên. Có người tiếng bước chân tự bên tai truyền đến, Bùi Lang không biết khi nào đi tới trong viện, nhìn thấy nàng ngồi ở bậc thang chỗ, cũng đi theo ngồi xuống. Do dự một chút, mới mở miệng nói, đừng lo lắng, hắn là Đại Lương thân vương, không có dễ dàng như vậy liền có chuyện. Thẩm Diệu trầm mặc, mà nàng ánh mắt hơi hơi ảm đạm, Bùi Lang liền cảm thấy trong miệng sáp sáp, trong lòng ê ẩm. Lại nói tiếp, hắn giống như chưa từng có gặp qua Thẩm Diệu như vậy bộ dáng, Thẩm Diệu ở Bùi Lang trước mặt, luôn là tính sẵn trong lòng, khí thế pha cao, một hai phải áp hắn một đầu dường như. Bùi Lang bị nhốt ở Định Vương phủ địa lao khi, cũng từng nghĩ tới, Thẩm Diệu có thể hay không bởi vậy mà áy náy, mà lo lắng hắn sinh tử, Thẩm Diệu lo lắng người thời điểm, lại là cái gì bộ dáng. Hiện tại hắn cuối cùng là thấy được, Thẩm Diệu lo lắng nhân sinh chết thời điểm, không có hùng hổ dọa người gai nhọt, yếu ớt cùng bình thường nữ tử không có gì hai dạng. Tổng cảm thấy cùng Thẩm Diệu rõ ràng ngồi rất gần, chi gian khoảng cách đảo như là ngàn xa vạn xa dường như. Bùi Lang nói, ngươi về phòng đi thôi, gió lớn. Không cần, Thẩm Diệu nhìn bên ngoài. Ngươi thân mình còn chưa toàn hảo, không cần phải xen vào ta, đi về trước nghỉ ngơi. Bùi Lang trầm mặc một chút, nói, ta bồi ngươi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Diệu cũng lười đến khuyên hắn, nàng lúc này tâm tư hoàn toàn không ở Bùi Lang trên người, một lòng nhớ trong phòng Tạ Cảnh Hành thương thế. Cao Dương bận rộn suốt một đêm, Thẩm Diệu cũng ngồi suốt một đêm. Lại nói tiếp, ngày đó ở săn thú tràng chờ Tạ Cảnh Hành tin tức đêm hôm đó, quý phu nhân ngủ gật, Thẩm Diệu lại là không có ngủ. Nàng cũng là hai ngày cũng chưa nhắm mắt lại, ngược lại tinh thần sáng láng giống nhau. Gà gáy ba tiếng thời điểm, Cao Dương mở cửa đi ra. Liếc mắt một cái nhìn đến trước cửa bậc thang ngồi Thẩm Diệu cùng Bùi Lang hai người, cũng nhịn không được hơi hơi sừng sốt, nói. Các ngươi, ngồi một đêm, lâu, Thẩm Diệu một bên xoa đã chết lặng đầu gối, một bên hỏi Cao Dương. Hắn thế nào, tạm thời ổn định, Quy Nguyên Hoàn công hiệu không tồi, kế tiếp ta muốn ở trong phòng nghiên cứu giải độc biện pháp, ai cũng không cần quấy rầy. Hắn lại nhìn về phía Thẩm Diệu. Mấy ngày nay, hắn liền thác ngươi chăm sóc. Nghe tin mà đến Đường Thúc nhịn không được hỏi, kia nếu là 10 ngày ngày còn không có ra tới. Cao Dương không nói gì, trong phòng không khí tức khắc trầm trọng. Ngươi đi đi, một mảnh yên tĩnh chung, Thẩm Diệu mở miệng, nàng thanh âm 10 phần bình tĩnh, phảng phất trên giường cái kia sinh tử một đường người đều không phải là nàng trượng phu dường như. Cao Dương nghiêm túc nhìn nàng một cái, ta cũng hy vọng có thể thành công, nếu không thành, đời này, ta đều sẽ không cao hứng lên. Hắn xoay người rời đi. Đường Thúc nhìn nhìn Thẩm Diệu, lại nhìn nhìn Bùi Lang, nói. Phu nhân, Bùi công tử, các ngươi đêm qua thủ một đêm còn không có ăn cái gì, trước mắt chủ tử bệnh tình đã ổn định. Vẫn là ăn trước điểm đồ vật, nghỉ ngơi một nghỉ, đừng chủ tử thương hảo, các ngươi lại mệt bị bệnh. Thẩm Diệu gật đầu, nói, Đoan đến trong phòng đến đây đi, ta liền tại đây trong phòng nghỉ một lát nhi, cũng phương tiện chăm sóc. Mặt khác phái người cấp quý phu nhân kia đầu truyền cái lời nói, liền nói điện hạ bệnh tình tạm thời ổn định, chỉ là còn chưa tỉnh lại, tạm thời không cần lại đây. Đường Thúc gật gật đầu, Bùi Lang nhìn Thẩm Diệu, thấy Thẩm Diệu đã chính mình đi đến trong phòng trước giường ghế trên ngồi xuống, ánh mắt ảm ảm, xoay người cũng đi theo rời đi. Cốc Vũ thực mau bưng chén cháo lại đây, Thẩm Diệu làm nàng đi ra ngoài thuận tiện mang lên môn. Trong phòng chỉ còn lại có Thẩm Diệu, hôn mê bất tỉnh Tạ Cảnh Hành cùng Thiết Y ba người. Nàng một bên ăn cái gì, một bên hỏi Thiết Y. Rốt cuộc sao lại thế này, hiện tại có thể nói cho ta sao? Thiết Y do dự, Thẩm Diệu ngừng tay động tác, nhìn chằm chằm hắn nghiêm khắc nói. Ngày đó ngươi là đi theo hắn một đạo tiến nội tràng, đã xảy ra cái gì không ai so ngươi rõ ràng hơn. Liền tính ngươi chỉ nhận hắn một cái chủ tử, cũng không thể gạt ta. Thiết Y vội nói, không phải, phu nhân, chỉ là chủ tử kế hoạch lúc này đây thuộc hạ cũng không phải rất rõ ràng. Bởi vì cùng chủ tử thương lượng chính là hoàng thượng, liền Mặc Vũ Quân cũng không từng vận dụng. Nhưng là trên đường tựa hồ ra cái gì biến cố, hoàng thượng ở bên trong tràng mệnh ở sớm tối, có người xen lẫn trong cấm vệ quân trung phục kích, chủ tử vì cấp hoàng thượng chắn đao mới thân chịu trọng thương, kia đao thượng tôi độc. Có người muốn hoàng thượng mệnh. Thẩm Diệu trong phút chốc, phảng phất một ít hạt châu rốt cuộc bị liên tiếp thành tuyến, trong đầu phòng đoán ước chừng có cái mơ hồ đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận này săn thú, kỳ thật là Vĩnh Nhạc Đế cùng Lư Gia, có lẽ là Lư Gia đánh cờ. Vĩnh Nhạc Đế muốn dùng chính mình tánh mạng tới vạn ngã toàn bộ Lư Gia, Lư Gia là muốn nhân cơ hội này đối phó Vĩnh Nhạc Đế, lại không biết Vĩnh Nhạc Đế làm hẳn phải chết quyết tâm. Nhưng là Vĩnh Nhạc Đế cái này ngọc nát đá tan kế hoạch cũng không có báo cho Tạ Cảnh Hành, hoặc là nói Vĩnh Nhạc Đế biết Tạ Cảnh Hành sẽ không đồng ý, cho nên Tạ Cảnh Hành mới có thể nói. Kế hoạch sinh biến, vì cứu lại Vĩnh Nhạc Đế vận mệnh, Tạ Cảnh Hành mới có thể bị như vậy trọng thương. Thẩm Diệu trầm mặc nhìn nằm ở trên giường thanh niên, hắn ngày thường luôn là cao ngạo lại bất hảo, lại giỏi về đem sở hữu sự tình đều nắm chặt ở lòng bàn tay, đại ngàn chủ tính kế. Lại bị hắn cao cao dơ lên nhẹ nhàng rơi xuống, giấu ở trước mặt không chút để ý cười chung. Bởi vì hắn luôn là thói quen với biểu hiện ra chính mình cường đại, cho nên làm người quên mất, từ nào đó phương diện tới nói, hắn cũng chỉ là một người bình thường, cũng là sẽ sinh lão bệnh tử, một khi bị thương, cũng sẽ nguy ngập nguy cơ, thậm chí sẽ có khả năng, từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Thẩm Diệu tâm bỗng nhiên đau xót, nhớ lại tiến nội tràng phía trước, Tạ Cảnh Hành đối nàng nói câu kia. Chờ ta trở lại, nhìn lại trước mắt, liền cảm thấy châm chọc đến cực điểm. Sau đó quy nguyên hoàn hiệu lực cũng không thể lâu dài, Cao Dương trong vòng 10 ngày nghiên cứu không ra giải dược, lại nên như thế nào? Thẩm Diệu nhíu mày nhìn về phía Tạ Cảnh Hành, móng tay dần dần khảm tiến lòng bàn tay. Trước người phía sau đều phải xem, nếu trước người không thể làm được, như vậy đầu sỏ gây tội, cũng nhất định phải hắn nếm hết gấp 10 lần khổ sở. Vị ương cung chung. Vĩnh Nhạc Đế hung hăng mà đem trong tay sổ con phất trên mặt đất. Hiển Đức Hoàng hậu thở dài một tiếng, khom lưng đem sổ con nhặt lên. Hắn Lư Gia lá gan đủ đại, tâm cũng đủ dã. Đế vương mặt trầm như nước, lúc này còn ở trẫm trước mặt diễu võ dương oai, trẫm hận không thể bái hắn ra, uống hắn huyết. Lư Gia ỷ vào quyền thế làm sằng làm bậy, lúc này đây càng là bí quá hóa liều, nếu không có Cảnh Hành xả thân tương hộ. Hiển Đức Hoàng hậu không có nói tiếp, nghe vậy. Vĩnh Nhạc Đế trong mắt hiện lên một mặt vẻ đau xót, nói. Chấm đào hận không thể chấm đã chết, Cảnh Hành là cái trọng tình trọng nghĩa hài tử, hoàng thượng biết rõ hắn sẽ không đồng ý, cho nên lúc trước mới không có nói cho hắn không phải sao. Nói cách khác, liền tính hoàng thượng an bài hảo hết thảy, đối Cảnh Hành tới nói chưa chắc liền vui vẻ, với hắn tới nói là gông xiềng, hoàng thượng căn bản cũng không có suy xét qua hắn cảm thụ. Hiển Đức Hoàng hậu nói mang theo thư nhi. Lại là một chút cũng chưa cho Vĩnh Nhạc Đế mặt mũi, Vĩnh Nhạc Đế vốn là tâm tình không vui, nghe vậy cơ hồ là có chút tức giận rồi. Hoàng thượng cũng không cần sinh khí, trước mắt Cảnh Hành còn chưa tỉnh, việc cấp bách, oán trách cái gì, đều là tiếp theo. Hiển Đức Hoàng hậu nhìn hắn như thế, nhắc nhở nói. Vĩnh Nhạc Đế nhắm mắt, nói, chấm biết, chấm chỉ có như vậy một cái đệ đệ, Cảnh Hành thương thế có Cao Dương chăm sóc, Duệ Thân Vương phủ kia đầu còn không có truyền cái gì tin tức lại đây. Chính là hoàng thượng, trước mắt còn có càng quan trọng là, Lư Gia đã bắt đầu động thủ. Chấm biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Nhạc Đế khóe môi hơi hơi gợi lên, hắn dáng vẻ này, giờ phút này đào cùng bình thường Tạ Cảnh Hành có 7-8 phần tương tự, rõ ràng là cười, lại có thể làm người cảm giác được hắn lạnh nhạt nguy hiểm. Hắn nói, hắn tưởng đối phó chấm, chấm nếu không chết, liền đến phiên chấm tới đối phó hắn. Binh quyền, ai đều có, Lư Gia sống thời gian đủ lâu rồi, lúc này đây, Tạ Uyên nếu là con nửa điểm không tốt, chấm muốn Lư Gia chín tộc trên dưới, toàn vì chôn cùng. Hắn dừng một chút, lại gằn từng chữ một nói, Tạ Uyên nếu là hảo, bọn họ cũng không đường sống nhưng trốn. Hiển Đức Hoàng hậu hơi hơi gật đầu, nhìn bên ngoài không trung. Tháng 6 ngoài Hoàng cung đầu, mới vừa rồi vẫn là mặt trời lên cao, lúc này cũng đã là mây đen giăng đầy. Trung quy là muốn thời tiết thay đổi. Cao gia phủ đệ thượng, Cao Dương vừa mới hồi phủ, liền nghe được một cái hùng hổ thanh âm truyền đến. Cao Dương, ngươi rõ ràng là đại lương lũng nghiệp người, lại gạt ta nói ngươi là minh tề định kinh người, ngươi không phải cái gì thái y, rõ ràng là đại lương vệ sự đại thần, ngươi cái này kẻ lừa đảo. La Đàm nổi giận đùng đùng đứng ở cửa, nàng biểu tình cũng có chút tiêu tụy, đáy mắt đều sinh ra thanh hắc dấu vết. Lúc này nhìn Cao Dương, rõ ràng là một bộ cần thiết muốn Cao Dương cấp cái công đạo bộ dáng. Cao Dương là phải về tới luyện dược, hắn dược phòng ở chính mình phủ đệ chung, phủ đệ cũng có rất nhiều dược liệu, Cao phủ cùng Duệ Thân Vương phủ vừa lúc ly đến cũng không xa, bởi vậy hồi tự phủ đệ luyện dược, lại không nghĩ rằng vừa trở về liền gặp La Đàm chất vấn. La Đàm bên người thị nữ chứa đầy xin lỗi nhìn Cao Dương, hoàng gia săn thú ngày đó buổi sáng, vốn là dựa theo Cao Dương phân phó làm La Đàm tránh đi. Ai biết La Đàm lại chính mình lưu đi ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy thần tử bên trong đi tới Cao Dương. La Đàm ngày thường ở việc nhỏ phía trên hồ đồ, đại sự thượng lại khôn khéo không được. Lập tức quay đầu lại tới hỏi thị nữ mắt thấy giấu cũng giấu không được, liền chỉ phải nói thẳng ra. Đối với La Đàm tới nói, này liền có chút vô pháp tiếp nhận rồi. Cao Dương là cái thuần túy đại phu, cho nên ở Đại Lương hoặc là ở Minh Tề không sao cả, nhưng hắn rõ ràng là Đại Lương vệ sự đại thần. Lại ở Minh Tề làm thái y, này ở La Đàm trong mắt cùng địch quốc gian tế, thám tử không có gì hai dạng. Thêm chi La Gia lại là võ tướng thế gia, La Đàm khi còn nhỏ cùng La Thiên luôn đi gánh hát nghe diễn, những cái đó trung dũng nghĩa sĩ phần lớn đều tang với gian tế sau lưng ám toán. La Đàm vốn dĩ đối Cao Dương ấn tượng cũng không tệ lắm, tuy rằng có chút tiểu khuyết điểm, nhưng đối nàng ngày thường cũng là nhiều hơn chăm sóc, hiện giờ chăm sóc chính mình người lại thành người xấu. La Đàm trong lòng rất là không thể tiếp thu. Này thật đúng là nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm, Cao Dương giờ phút này đúng là vì Tạ Cảnh Hành sự tình vội sứt đầu mẻ chán, vừa lúc gặp lại đuổi kịp La Đàm này cha. Nếu là phía trước, hắn khẳng định sẽ ôn tồn cùng La Đàm giải thích, chính là hiện giờ thời gian xác thật không còn kịp rồi. Lại nghĩ Thẩm Diệu hiện giờ khẳng định trong lòng cũng không chịu nổi, một người ở dị quốc, trượng phu lại mệnh huyền một đường, có lẽ có cái tỉ muội tại bên người bồi cũng hảo. Liền đối với bên người gã sai vặt nói cho nàng đi, ta trước vào nhà đi, ai cũng không được tiến vào. Liền thẳng đi hướng dược phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Đàm vốn dĩ cho rằng Cao Dương sẽ giải thích một ít khổ sở chung, rốt cuộc ở trong lòng nàng vẫn là không tin Cao Dương sẽ làm ra như vậy đê tiện vô sỉ sự, không nghĩ tới Cao Dương không chỉ có không giải thích cam chịu, còn trực tiếp liền làm lơ nàng vào phòng. Nàng nói, uy, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi trước cùng ta nói rõ, ngươi rốt cuộc. La cô nương, Cao Dương bên người gã sai vặt vội vàng ngăn cản nàng nói. Tiểu nhân cùng ngươi nói đi, kỳ thật hiện tại sự tình có chút khó giải quyết, công tử hôm nay ra cửa là cho người xem bệnh đi, Duệ Thân Vương phủ Thân Vương điện hạ xảy ra chuyện, chính yêu cầu công tử trị liệu đâu. La Đàm ngẩn ra, Duệ Thân Vương, kia không phải ta muội phu sao? Xảy ra chuyện gì? Gã sai vặt lau đem hãn. Việc này liền nói tới lời nói dài quá. Một khắc đầu, Thẩm Diệu nằm ở Tạ Cảnh Hành trước giường, chớp chớp mắt, một lần nữa ngồi dậy. Đánh một lát ngủ gật, tinh thần đầu hảo không ít, quay đầu nhìn về phía trên giường nam nhân, như cũ nhắm chặt hai mắt, phảng phất ngủ rồi giống nhau. Thấy hắn lúc này không có gì sự tình, Thẩm Diệu trong lòng liền an tâm. Bất quá nàng trong lòng tóm lại là bất ổn, Thẩm Diệu cảm thấy, trọng sinh tới nay, nàng vẫn luôn quá tư bình bát ổn, bởi vì có tiền sinh lộ ở phía trước. Luôn là nắm giữ một ít người khác nắm giữ không đến sự tình, bị buộc đến tuyệt chỗ, nhưng thật ra không có. Chính là trước mắt, thật là cả đời này lần đầu tiên lãnh hội đến bất lực tư vị, tuy rằng không phải phát sinh ở trên người nàng, lại so với ứng ở nàng chính mình trên người còn muốn khó chịu. Nhưng nàng một không dễ y thuật, nhị sẽ không giải độc, có thể lấy ra tới cũng chỉ có 3 viên quy nguyên hoàn, đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở Cao Dương trên người, Thẩm Diệu sát thật không thói quen. Nàng chậm rãi vươn tay, nắm lấy Tạ Cảnh Hành lộ ở chăn bên ngoài tay, phảng phất như vậy khiến cho chính mình an tâm giống nhau. Đường Thúc lại đây cấp Thẩm Diệu đưa điểm trà nóng cùng điểm tâm, Thẩm Diệu nghỉ ngơi không thể ăn không tốt, cả người cũng nhìn tiều tụy. Đường Thúc nói, phu nhân cũng ăn một chút gì, như vậy vẫn luôn chăm sóc chủ tử, cũng là rất mệt. Thẩm Diệu nói một tiếng tạ, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, chần chờ một chút, hỏi. Đường Thúc, điện hạ 2 năm trước vừa đến Lũng Nghiệp thời điểm, cũng là cái dạng này sao? 2 năm trước Tạ Cảnh Hành sở dĩ hồi Lũng Nghiệp, còn có một nguyên nhân. Bắc Cương trên chiến trường, Minh Tề Tạ gia quân có Văn Huệ đế nhân mã, những người đó muốn lấy tánh mạng của hắn. Tạ Cảnh Hành tránh thoát sinh tử, lại không có tránh thoát trọng thương. Nghe nói lên tựa hồ cũng là một phen sinh tử hiểm cảnh, lúc ấy cũng may mắn cũng Cao Dương tại bên người, hơn nữa Tạ Cảnh Hành chính mình phúc lớn mạng lớn, nếu không chỉ sợ cũng không có hiện giờ duệ thân vương. Đường Thúc ngẩn ra, buồn bã nhìn thoáng qua trên giường Tạ Cảnh Hành, mắt hàm hồi ức nói. Nguyên lai phu nhân cũng biết a, đích xác, chủ tử lần đầu tiên hồi Lũng Nghiệp thời điểm, cũng là bị người đưa về tới, lúc trước đại phu đều nói không cách nào xoay chuyển tình thế, Cao công tử cũng không thể nề hà, cuối cùng chủ tử lại đỉnh lại đây, thật sự là kỳ tích, chuyện ngoài lề. Nói mất trí nhớ ra tới ta bảo đảm không đánh chết ngươi, mất trí nhớ ngạnh là bao nhiêu năm trước chơi, đã sớm không thịnh hành lạc. Quảng cáo, cách chương.